Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, chương 2405, thần đình quốc quốc đô. Thương hội Bắc Đẩu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một tháng sau đó thần đình quốc. Quốc đô, toàn bộ thần đình quốc phồn hoa nhất, cũng là tu sĩ hội tụ nhiều nhất địa phương. Mà lần này Dịch Tiểu Phi và Võ Xí, còn có Võ Hà hai huynh muội chính là tới trước bên này. Dịch Tiểu Phi đến quốc đô, đương nhiên là vì ở quốc đô tồn tại thương hội bên trong. Đổi một ít thần linh giới yêu cầu linh lực thần tinh. Ở thần linh giới bên trong, là lấy linh lực thần tinh là tu luyện, đồng dạng cũng là mua một ít linh bảo tiền. Dịch Tiểu Phi có không thiếu chí tôn thần khí. Đối với mình không có hơn chỗ đại dụng, Dịch Tiểu Phi đều là đổi trả lại cho thương hội. Thần đình quốc bên trong tu sĩ nhiều người hơn, thì càng thêm có thể thấy được muôn hình muôn vẻ tu sĩ. Ở một nơi nhà hàng bên trong, bởi vì lấy ra võ gia thân phận, dù là nhà hàng bên trong đã không chiêu đãi tu sĩ, cũng sẽ dành ra địa phương tới chiêu đãi. Võ gia ở thần đình quốc bên trong vẫn là có chút phân lượng, nhất là võ gia là thần đình quốc quốc chủ xem trọng gia tộc. Là vì nước chủ dốc sức thế lực gia tộc, một cái chuẩn thần ở thần đình quốc bên trong, có thể sống đầy đủ coi trọng và tôn kính. Tam Nhi ngồi ở nhà hàng tầng thứ 7, dựa vào cửa sổ vị trí, đối với bên ngoài tình huống, có thể hơn nữa trực tiếp dùng đôi mắt liền có thể thấy rõ. Dịch huynh đệ cảm giác như thế nào? Hạ giới chỗ tốt nhất, cũng kém hơn thần đình quốc. Không hổ là thần linh giới. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Đây cũng là lên trước mặt chỗ đáng sợ. Dù là chỉ là một nho nhỏ thần đình quốc, cũng không phải hạ vị diện có thể sánh được. Ở Tiểu La Thiên bên trong, một cái tiên đế cấp 9 có thể ngang dọc toàn bộ Tiểu La Thiên. Mà ở nơi này thần đình quốc bên trong, người mạnh nhất chính là hạ vị thần cường giả, chuẩn thần số lượng không thiếu, còn như tiên đế cấp 9 tu sĩ hơn nữa không cần nhiều. Trước mắt loại tửu lâu này bên trong, tiên đế cấp 9 tu sĩ thì có 10 nhiều người, uống nơi này linh tửu. Dịch Tiểu Phi sau đó và Võ Xí, còn có Võ Hà trò chuyện với nhau. Và Võ Hà quan hệ coi như là chậm tách ra không thiếu. Người phụ nữ này, Dịch Tiểu Phi mới phát hiện là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Thỉnh thoảng liền là thích và Dịch Tiểu Phi đối nghịch. Dĩ nhiên cái này đối nghịch cũng là biết đúng mực. Bỏ mặc như thế nào, đều phải chiếu cố được võ gia bên trong. Dịch Tiểu Phi hỗ trợ ra tay. Nếu không bây giờ Võ Hà đã là lục giang người phụ nữ. Nhà hàng bên trong đàm luận, một ít căn bản không có che giấu. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi đối với một chuyện rất có hứng thú. Đó chính là quốc đô bên trong, sắp cử hành một lần hội đấu giá. Lần này hội đấu giá, chính là thần đình quốc bên trong lớn nhất thương hội chủ trì. Này thương hội, không chỉ là thần đình quốc, mà là cả Lô Thánh Đại Lục Đông Phương vực bên trong. Cũng xếp hạng thứ trước thương hội, đây chính là tương đương hiếm có. Tiến vào hội đấu giá, một người đều cần thanh toán 10.000 linh lực thần tinh. Dĩ nhiên 10.000 linh lực thần tinh, đối với Dịch Tiểu Phi và Võ Xí, Võ Hà hai huynh muội không có một chút vấn đề. Võ Hà vậy là thích náo nhiệt, đương nhiên muốn gia nhập một phen, dù là không tiến hành đấu giá. Kiến thức một phen cũng không tệ. Dịch huynh đệ, cái này thương hội Bắc Đẩu thật không đơn giản. Người sáng lập chính là một vị trung vị thần cường giả. Thương hội Bắc Đẩu dưới cờ, đối ngoại công mở hạ vị thần cường giả đạt hơn 30 người. Võ Xí hướng Dịch Tiểu Phi đơn giản giới thiệu. Như vậy hơn, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất kinh dị. Dẫu sao cái này còn là để lộ ra. Sợ rằng không có bại lộ sẽ càng hơn. Chính là như vậy hơn. Thương hội Bắc Đẩu có diệt ta thần đình quốc thực lực tuyệt đối. Dĩ nhiên không thiếu hạ vị thần, chẳng qua là thương hội Bắc Đẩu mướn. bọn họ bảo vệ thương hội Bắc Đầu, mà thương hội Bắc Đầu mỗi trăm năm sẽ thanh toán nhất định thù lao. Dĩ nhiên những cường giả kia ở thương hội Bắc Đầu bên trong cũng là đạt được cực cao đãi ngộ. Ở mua một ít linh bảo thời điểm, có thể ưu đãi không thiếu. Nguyên lai là như vậy. Đôi bên cùng có lợi hỗ trợ. Thương hội Bắc Đầu như vậy thủ đoạn, quả thật không nhiều. Trình độ nhất định coi như là lẫn nhau bây giờ lợi ích. Tiến hành trói, mình bây giờ có không ít linh lực thần tinh. Xem ở thương hội Bắc Đầu hội đấu giá bên trong, có hay không mình có thể có được đồ. Sau đó ở quốc đô bên trong, có võ gia mua lại ngôi nhà. Dẫu sao võ gia tu sĩ, bao gồm võ khôn gia chủ đây, cũng sẽ tới quốc đô. Cho nên ở bên này tốn nhiều linh lực thần tinh, mua ngôi nhà, ở trạch bên trong, Dịch Tiểu Phi chỗ ở. Dịch Tiểu Phi bên người xuất hiện Lôi Đình Thân. Lôi Đình Thân bây giờ cũng là tiên đế cấp 6. Lần này hội đấu giá coi trọng đồ, Dịch Tiểu Phi sẽ không ra tay, sẽ để cho Lôi Đình Thân lấy thân phận khác, tiến hành đấu giá lấy được. Ở quốc đô bên trong, đợi 10 ngày, 10 ngày sau, thương hội Bắc Đầu hội đấu giá cử hành. Trước thời hạn lấy được đi lại làm Dịch Tiểu Phi. Võ Xí, còn có Võ Hà đều là tiến vào quốc đô phòng đấu giá. Đơn độc mở ra đi ra ngoài không gian. Có đặc biệt thương hội Bắc Đầu người tiến hành chiêu đãi, mà chủ trì bán đấu giá người ở toàn bộ Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực bên trong cũng tương đối có danh tiếng. Thương hội Bắc Đầu trưởng lão, hạ vị thần trung kỳ cường giả, Yên Đư Thư, đây là một cái người phụ nữ, hơn nữa còn là một cái phụ nữ lả lơi, không biết nhiều ít cường giả là hắn si mê. Ở phòng đấu giá lên, Yên Tư Tư vừa xuất hiện cơ hồ là nổ toàn bộ phòng đấu giá nhiệt tình. Chính giữa nhất trên khán đài, Yên Tư Tư một bộ thiếp thân đỏ thẫm trường bào, đem thân thể lồi lõm mặt, triển lộ đoạt người con ngươi, thon dài trắng nõn bắp đùi, lại là ở trường bào hạ lung linh xuất hiện, bàn khởi mái tóc dài, lại là đem tinh xảo một mặt, phơi bày ra. Biểu tình lộ ra, nhất cử nhất động, đều là diêm dúa lòe loẹt vô cùng. Lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ, cơ hồ 70% bị mê mẫn. Dĩ nhiên gặp qua Yên Tư Tư tu sĩ, biết người phụ nữ này học nhất định có mị thuật. Huống chi vẫn là một cái hạ vị thần trung kỳ. Những cái kia thực lực nhỏ yếu tu sĩ liền càng không cách nào cản trở. Dịch Tiểu Phi ở đơn độc trận pháp phòng riêng bên trong, nhìn Yên Tư Tư, mình còn chưa đến nỗi bị mê hoặc, chẳng qua là đối với hạ vị thần trung kỳ có chút hứng thú. Bây giờ mình mạnh nhất chiến lực, có thể đối địch chuẩn thần, thậm chí là một ít chuẩn thần, mình cũng có thể tiêu diệt, có thể và hạ vị thần bây giờ, ngưng tụ thần cách, mình cũng sẽ không là đối thủ. Các người đàn ông giống nhau. Võ Hà nhìn Dịch Tiểu Phi, nhìn mình ta ca Võ Xí, đều là bị xa xa vậy trên khán đài người phụ nữ mê mẩn. Chẳng qua là Võ Hà không khỏi không thừa nhận, người phụ nữ này hấp dẫn người chỗ, nhất là vậy ngạo nhân hai ngọn núi, dù là đối với nàng đều có lực trùng kích, nàng là xa xa so ra kém. Chư vị, hoan nghênh tới ta thương hội Bắc Đầu. Lần này ở thần đình quốc đô cử hành hội đấu giá. Yên Tư Tư lên tiếng, đối với những cái kia nóng bỏng vô cùng nhìn tới ánh mắt. Một chút cũng không ngại, đối với nàng mà nói, hưởng thụ thích như vậy bị chú ý cảm giác. Lần này ta thương hội Bắc Đầu, là chư vị chuẩn bị đồ, tương đối phong phú, trong này có không thiếu, liền xuống vị thần cường giả thấy. Đều sẽ có nơi động tâm đồ. Yên Tư Tư một cái nhăn mày một tiếng cười. Chủ trì tình cảnh như vậy đã quá thuần thục. Đây là điều động hội đấu giá tâm trạng. Dù là trong này có rất nhiều khuếch đại thành phần, bất quá hết thảy các thứ này đều là hội đấu giá làm việc phong cách.